Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vy Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Khoảng trời riêng anh chọn của tác giả Hoài Thu. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi mình đã vứt bỏ tình cùng với đứa con của anh ta để chấp nhận đến với người sếp của mình, một người giàu có và cũng đang mang thai đứa con mà anh ta cho rằng đó là con của mình, thì tình sau một quãng thời gian đau khổ bởi vì người đàn ông bội bạc đó, cô đã chấp nhận giữ lại đứa con và sinh bé cúng. Thế nhưng trong chính khoảng thời gian này đã giúp cho tình hiểu rõ rằng dù cho cả thế giới này quay lưng với cô, thì cha mẹ, gia đình, người thân vẫn luôn là chỗ dựa để cho cô tìm về, là nơi nương tựa, là bến bờ hạnh phúc để cho cô có thêm sức mạnh đương đầu với bão gió trong cuộc sống này. Và chính điều đó đã giúp tình vươn lên và bảo vệ bé cúng của cô, sinh ra bé cúng an toàn. Và rồi ông trời cũng không phụ lòng người tốt khi đã để cho cô gặp được Long, người sếp mới của cô, cũng là một người đàn ông đã khiến cho trái tim cô xao xuyến. Và cũng từ đây một chuyện tình mới sẽ bắt đầu. Nhưng liệu rằng con đường tình duyên của tình sẽ bằng phẳng trải đầy hoa hồng hay sẽ là những sông tố ở phía trước khi cô còn quá nhiều ràng buộc trong quá khứ? Và ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu nội dung của câu chuyện ngay sau đây nhé. Một tiếng nói tôi nghe quen quen, tôi và Minh bất ngờ quành lại. Trước sự bất ngờ của tôi và Minh, Long bình thản đáp. Tình à, anh bảo em chờ anh một chút, mà sao em lại chạy ra đây nhanh như vậy? Tôi lắp bắp khó hiểu nhìn Long nói. Giám đốc, sao anh... Tôi vừa nói đến đây thì Minh vội cắt ngang. Minh nhìn tôi rồi lướt qua ánh mắt Long một lượt từ trên xuống dưới, buông những lời lẽ đầy cợt nhả nói. Ai chà, giám đốc cơ đấy. Cô cũng giỏi câu kéo đàn ông nhỉ. Gớm, mới đó mà nay lại có thằng khác cặp kè đưa đón rồi cơ mà. Tưởng hiền lành, hóa ra cũng không phải là dạng vừa nhỉ. Tôi nhìn Minh bằng đôi mắt đầy căm phẫn nói. Anh im đi. Sợ tôi và anh ấy không hề có gì hết. Anh đừng có mà nói bậy. Không có gì sao? Vậy mà sao tao nghe nói gọi cô thân thiết quá thế? Long lúc này im lặng cũng lên tiếng. Sợ tôi và tình có gì thì sao? Mà không có gì thì sao? Anh là gì của cô ấy mà lại có vẻ bất mãn quá vậy? Ai chà, giám đốc của cô mạnh miệng ghê. Đã thế tao cũng không ngại cho mày biết. Vừa nói, mình vừa đưa tay vỗ nhẹ vào người Long. Cô ta đã từng là người cũ của tao đấy. Mày thấy sao? Thích à? Đàn bà cũ thì có gì khác là đồ rẻ rách, cần phải vứt đi đâu mà mày ham chứ? Tôi cứ nghĩ, khi nghe được câu nói đó của mình, Long sẽ coi khinh tôi lắm. Nhưng không, anh ta vẫn rất bình thản, lấy tay vùi nhẹ áo nơi chỗ Minh vừa đụng vào và cất tiếng. Cũ thì đã sao? Mày chưa nghe thấy câu cũ người mới ta à? Cũ mà nhiều khi gấp vạn lần mới đấy mày ạ. Cái rẻ rách đang vứt đi mà mày nói ấy, là cái loại cư xử như một kẻ tiểu nhân như mày. Còn con mà không muốn lo, lại muốn phủi bỏ trách nhiệm, loại đó cũng bằng thừa thôi. Mình nghe đến đây thì mặt hằn lên những đường gân xanh giận dữ. Cò nắm đấm lên định đấm Long, nhưng Long như đã đoán biết được tình thế và kịp đưa tay nắm trọt tay của mình. Long vứt mạnh tay Linh xuống, khiến mình không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đường. Còn Long lúc này nắm tay tôi, lôi đi và nói. Mình đi thôi em, ở đây chỉ thêm bẩn mắt, bẩn cả tay. Thế là Long lôi tôi đi trong sự ngạc nhiên của tôi và sự ngỡ ngàng đầy căm phẫn của mình. Long lôi nhẹ tôi tới trước cửa xe của Long, thấy vậy tôi nói. Thật xin lỗi giám đốc, cũng may là nhờ có anh giải vây cho tôi. Cảm ơn anh ạ. Long lúc này, mặt cũng đã tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi cất tiếng. Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Cứ xem như là tôi trả ơn cô chuyện hôm bữa đã cứu con trai tôi. Dạ, chuyện đó có gì đâu. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi mà. Thì ai trong cảnh bất bình, thấy đàn ông ức hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm, cũng sẽ ra tay tương trợ như tôi thôi. Nên cô không phải ngại đâu. Thôi, cô lên xe đi. Đừng ngại, luôn tiện tôi đưa cô về luôn. Nghĩ đến con mấy hôm nay còn có chịu, cũng vội về, nên tôi cũng không ngần ngại mà lên xe của Long luôn. Ngồi trên xe mà mặt tôi vẫn còn đỏ tía tay, vì ngại, chỉ biết nhìn ra bên ngoài đường. Chợt, anh ta lên tiếng làm tôi giật mình. Hay cô gái nhà tôi chơi luôn. Không hiểu sao thằng nhóc nhà tôi cứ nhắc cô hoài đấy. Trước, thằng nhóc nhà tôi nó cứ nhắc về cô suốt thôi. Nó bảo, đúng là người lớn, chẳng có ai giữ lời hứa cả. Nhưng tôi nghĩ cô còn có gia đình nên ngại khoản đó. Giờ thì tốt rồi, có thể thoải mái mời cô đến nhà tôi nếu như cô rảnh. Cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở đón cô. Và nhất là thằng nhóc nhà tôi cũng sẽ rất vui mừng đấy. Nghe anh ta nhắc đến cậu bé, tôi cũng thấy vui lây. Cũng không còn cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với người mà tôi gọi là giám đốc nữa. Đúng là con của người tài giỏi thì lúc nào cũng tinh ranh ghê gớm. Cơ mà cái kiểu tinh ranh của cậu nhóc này làm tôi thấy đáng yêu vô cùng. Cũng lâu rồi không gặp nó, giờ hẳn nhắc lại tôi cũng có một chút ít gì nhớ nó. Nhưng mà nghĩ con còn đang ở nhà nên tôi đáp lại. Thật xin lỗi anh quá. Nhờ anh về truyền lời về bé Khang là tôi xin lỗi. Hôm nay bé nhà tôi đang khó ở nhà nên tôi chưa thể đến gặp cháu được. Nhưng mà nói là tôi hứa chủ nhật tuần này sẽ tranh thủ ghé nhà chơi với nó. Ừ, thế thì nào cô rảnh thì cô cứ ghé. Vừa nói, hắn vừa lấy trên xe cái cát đưa cho tôi và nói tiếp. Đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi. Nếu cô rảnh thì cứ gọi tôi sẽ tới đón cô hoặc là cho người tới đón. Nếu cô tới được thì thằng nhóc nhà tôi sẽ rất vui đấy. Thú thật với cô, mẹ nó mất từ khi nó mới lật lòng, nên có lẽ thấy cô hiền nên nó mới quý như vậy. Chứ con tôi khó chịu lắm, lại còn ướng bướng nữa. Về tới nhà, nghe tiếng con khóc, còn mẹ tôi thì đang ra sức, dỗ sáu. Tôi chạy vội lên phòng, vứt vội cái túi sách xuống giường và đi tới bế con. Bà ngoại thấy cháu khóc, dỗ mãi không được nên thấy tôi, mẹ liền nói. Sao mà hôm nay con về muộn thế? Không hiểu sao, này bé con nó khóc quá con à. Dỗ sao cũng không chịu nín. Mẹ đang định lấy điện thoại gọi cho con, thì thấy con về đấy. Kỳ lạ thay, mặc dù nãy giờ nó khóc nhiều, tôi thấy hai hàng nước mắt của con còn ứa, khóe mi. Mà không hiểu sao, khi tôi ôm con vào lòng và nựng con thì nó im bặt, không còn khóc nữa, chỉ nấc nhẹ lên từng hồi, rồi bú và dần dần ngủ luôn. Tôi vừa bế con, vừa thuật lại chuyện Minh đến trước cổng công ty tôi tìm gặp tôi cho mẹ. Nghe xong mẹ tôi nói. Cái thằng này, không ngờ càng ngày càng khốn nạn đến như vậy. Mẹ nghĩ loại như nó, lần tầm chắc là bị chó tha rồi. À mà con này, lúc này bố con có gọi điện cho mẹ đấy. Thế bố đã gọi cho con chưa? Dạ, con đâu thấy bố gọi đâu. Mà có chuyện gì không mẹ? Thì cũng chẳng có gì to tát đâu con ạ. Chả là bố con bảo, bố mẹ bên nhà thằng Minh lúc sáng có qua và đưa theo một túi hoa quả, cả một phong bì tiền nữa. Ý của họ bảo là muốn đi qua lại với cháu cho nó có tình cảm. Nhưng mà bố con không nhận. Thế ý con như thế nào? Bố làm như vậy là đúng ý con lắm. Sợ con không muốn liên quan gì đến tên khốn nạn đó nữa. Ai mang bầu sinh mà nhận cho ngon lành như thế chứ. Con cũng biết ông bà bên đó không có lỗi. Nhưng mà con cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến loại người như hắn nữa. Cho dù ông bà, chứ nếu sau này hắn có hối hận quay lại để xin nhận con cũng không thèm đâu. Bao tủi nhục, bao vất vả, con cũng đã một mình trải qua, ai thấu cho con. Mà con phải nghĩ cho người khác. Từ nay con sẽ sống vì con của con và vì bố mẹ, vì những người con yêu thương và giúp đỡ con trong những lúc con khó khăn như vậy thôi. Hắn lúc nãy còn dự dương ai tự đắc là hắn bỏ con để lấy được vợ là đúng đấy, là sáng suốt đấy. Để con xem hắn và cô ta hạnh phúc được bao nhiêu lâu. Con nghĩ thông thoáng như vậy mẹ cũng mừng đấy. Mẹ cứ sợ con từ nhỏ đã dành nhiều tình cảm cho nó nên sẽ mãi vẫn đau khổ vì nó. Chứ giờ nghe con nói vậy mẹ cũng thấy đỡ lo. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Chính vì trước con yêu hắn nhiều như vậy nên hắn càng như vậy, con càng cảm thấy mình thật là may mắn khi không phải chung đường đời với một kẻ tiểu nhân như hắn. Tại nhà riêng của mình đang ngồi gọt hoa quả cho vợ ăn thì tiếng chuông điện thoại của Bích Liên chợt vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, Bích Liên vội ấn nút tắt máy. Thấy vậy mình liền hỏi vợ. Ai gọi mà sao em không nghe máy hả vợ? Bích Liên ấp úng. À, số máy tổng đài chuyên tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em ấy mà ai? Nhưng điện thoại của Bích Liên một lần nữa lại đổ chuông. Vẫn là số điện thoại cũ. Thấy vậy Bích Liên nhìn chồng nói. Thôi, anh để đó em gọt cho. Anh vào tắm đi. Để bà Mai giúp việc dọn cơm rồi vợ chồng mình ăn. Còn qua nhà ba mẹ nữa. Nãy ba gọi mình qua việc, cần bàn đó anh ạ. Mình đã lấy đồ vào phòng tắm. Bích Liên vội lấy điện thoại nhắn tin cho số vừa gọi lúc nãy. Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? Nhắn tin vừa được gửi khoảng 2 phút thì điện thoại của Bích Liên có tin nhắn trả về. Giờ anh muốn gặp em có một chút chuyện. Mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Giờ tôi đang bận. Không đi được. Tiền anh cũng đã nhận rồi. Thì nên giữ lời hứa đừng làm phiền tôi nữa. Vừa lúc này, mình bước ra từ phòng tắm. Mình nói khiến cho Bích Liên giật mình. Em à, xuống ăn cơm nào. Bích Liên ấp úng trả lời. Vâng, em xuống liền đây. Vừa nói Bích Liên vừa nhanh tay xóa vội tin nhắn vừa rồi và đi xuống dưới nhà. Tại nhà riêng của Long, lúc này đã là hơn 11 giờ đêm. Long vừa uể oải bước từ phòng làm việc đi ra. Bước vào phòng thấy Khang đang ngủ ngon lành. Lẽ cấy chăn đắp nhẹ ngang người con. Long vừa đặt mình xuống thì tiếng chuông điện thoại của Long reo lên. Ngáp mạnh một cái tỏ vẻ mệt mỏi. Long nhấc máy với giọng điệu buồn ngủ. Long nói. Alo, em gọi anh có chuyện gì không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào trìu mến của một người con gái. Em lại đánh thức giấc ngủ của anh à? Em gọi để thông báo với anh một tin. Có tin gì quan trọng mà em vội vàng thế? Hôm nay nhiều công việc quá, bây giờ anh mới được nghỉ đây. Anh à, mai ra sân bay Tân Sơn Nhất đón em nha. Em về hả? Mấy giờ về vậy? Để anh còn sắp xếp. Dạ, khoảng 8 giờ sáng ngày mai, em có mặt tại Việt Nam. Em mới xin mẹ cho em về chơi với cô Khang ít hôm. Ok, mai anh sẽ đón. Thôi, có gì mai gặp nhau rồi nói chuyện sau nhé. Hôm nay công việc ngập đầu, anh thấy hơi mệt. Ok, bye anh. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Khang đang nắm tay ba. Khoảng 30 phút sau, khi bóng một người con gái rất xinh đẹp, khoác lên mình bộ cánh màu hồng, cùng cặp kính màu hồng nhạt vô cùng sang trọng và tinh tế, với mái tóc uốn lọn xoăn nhẹ buông thả, Khang lôi tay ba nói. Ba, cô Linh đây rồi. Linh thấy Khang thì vội vàng đi nhanh đến, luyên thuyên nói. À, Khang ra đón cô Linh cơ à? Cô Linh nhớ Khang quá. Khang có nhớ cô Linh không nè? Nhưng câu nói của cậu nhóc 5 tuổi làm cho Linh bị hụt hẫng vô cùng. Đây là bố cháu, muốn cháu đi cùng với bố. Để nhanh còn đón cô Tình cho cháu chơi. Trừ cô thì cháu gặp suốt, nhớ nhau, nghe kỳ quá. Và hơn nữa, cháu chỉ nhớ và thích chơi với những người thật lòng thương cháu thôi. Linh đỏ mặt tía tay nhìn Long, rồi lướt qua Khang xoa đầu Khang và nói. Nào, Khang qua đây cô bé nào. Rồi quay qua nhìn Long, Linh nói tiếp. Anh Long kéo hộp vali cho em với, để em bế Khang. Cái ông cụ non này nhớ quá đi thôi. Vừa nói, Linh vừa đưa môi hôn lên má của Khang. Khang thấy vậy đưa tay bé nhỏ lên má chùi chùi và nói. Ơ, sao cô lại hôn cháu? Cái môi đỏ như thế kia, bạn bè thấy lại chọc cháu thì sao? Linh thấy Khang nói vậy, thì liền rút cái khăn giấy đưa lên trên xe, chùi cho Khang. Bà thấy con có phần hơi hỗn với cô Linh rồi đó nha. Không sao đâu anh. Con nói thật mà, con đâu có nói hỗn. Tại cô Linh tự ý thơm con làm gì, con đâu có thích chứ. Đã thế còn không thèm hỏi ý kiến của con nữa. Nếu là cô Linh, người mà cô Linh không thích, bỗng dưng hôn cô Linh, thì cô ấy có thích không? Linh nghe thấy vậy cay cú, nhưng vẫn giả bộ, nhỏ nhẹ nói. Ừ, rồi rồi, cô xin lỗi nha, lần sau cô không thế nữa đâu. Rồi Linh và Long lắc đầu nhìn nhau cười trước lý lẽ của một cậu nhóc 5 tuổi. Ngồi trên xe, Long lái, còn Linh thì có vẻ tò mò, về tình người mà Khang vừa nhắc đến hỏi. Này Khang nè, cô Tình mà cháu nói, cô ấy ở đâu vậy? Khang nghe cô Linh nhắc đến Tình thì hồ hởi cất tiếng. Cháu cũng không biết cô ấy ở đâu nữa. Nhưng mà ba nói với cô ấy, hứa nhất định hôm nay sẽ đến nhà chơi với cháu rồi. Cô Tình xinh lắm kìa. Linh nghĩ thầm trong bụng, không biết con nhỏ đó là ai, mà có thể lấy lòng được tiểu yêu này gớm nhỉ? Bà, hay luôn tiện ba đón cô Tình luôn đi ba. Bà đâu có biết nhà cô Tình của con ở đâu đâu, mà đón chứ. Thì ba gọi điện thoại đi. Ờ, thì bà cũng quên không lấy số điện thoại của cô ấy rồi. Khang nghe thấy vậy thì mặt buồn thiêu. Bà thật là chẳng ga lăng gì hết á. Tại nhà của Ngân, tôi đang lay hoay rửa mặt cho con. thì thấy Ngân diện đồ đẹp, tôi liền cất tiếng hỏi. Mày lại tranh thủ hẹn hò với Lão Huy đấy à? Ừ, phải tranh thủ vun đắp tình cảm, cho nó chín mùi chứ đi đâu. Lâu lâu mới được bữa chủ nhật, nên cũng tranh thủ hẹn hò chứ sao. Nhân nhắc đến chủ nhật, tôi mới sực nhớ ra mình có nói với hắn là chủ nhật này sẽ đến nhà của hắn chơi với cậu nhóc kia. Tôi vội vàng gọi mẹ và nói. Mẹ ơi! Mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp, nghe thấy tiếng tôi gọi thì vội nói vọng lên. Ừ, chờ mẹ một chút, mẹ lên liền đây. Mẹ à, bé cốm ăn xong rồi, cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Mẹ trông nó hộ con, hôm nay con còn có một chút việc à? Ừ, hôm nay chủ nhật mà cũng phải đi làm hả con? Ừ, hôm nay nghỉ ca mày. À, hay là mày có hẹn với ai hả? Khai ra mau. Đâu có. Quay là nhìn mẹ tôi lại nói tiếp. Không đâu mẹ ạ, hôm nay con không có đi làm. Chỉ là con đi có một chút việc riêng thôi mẹ ạ. Ừ, vậy thì con cứ đi đi cho thoải mái đầu óc. Ở nhà hoài cũng buồn mà. Dạ, vậy mẹ trông cháu giúp con nha. Con đi một lúc rồi con về. Để chủ nhật tới con dẫn mẹ và cốm đi công viên cho biết. Thế rồi tôi bắt xe buýt, lần theo địa chỉ mà hắn đưa. Nhà của hắn nằm ở Phú Mỹ Hưng. Xuống xe tôi hỏi thăm mấy bà bán nước, lần theo địa chỉ của nhà hắn. Đứng trước cổng của ngôi nhà bao tầng, tôi run run đưa tay bấm chuông mà trong lòng hồi hộp. Lần đầu tiên đứng trước một ngôi nhà khang trang như vậy. Mặc dù ở Sài Gòn những ngôi nhà như này nham nhảm, nhưng mà để bước vào trong một ngôi nhà như thế, tôi vẫn cảm thấy run không được thoải mái. Đứng một lúc lâu không thấy ai mở cửa, tôi bấm lại một lần nữa, chờ mãi nhưng 5 phút cũng không thấy ai. Cứ nghĩ có lẽ mình đã nhầm, tôi định bụng quay về thì thấy một chiếc xe ô tô nhìn quen quen dừng ngay chỗ tôi đứng. Khi cánh cửa xe mở ra, tôi thấy cậu nhóc Khang bước xuống xe. Nó thấy tôi vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy tôi như thân quen lắm ấy. Nó cất tiếng. Cậu đây rồi. Cháu có tưởng cô lại cho cháu leo cây như lần trước chứ. Tôi xoa đầu nó âu yếm nói. Cô xin lỗi Khang nha, tại cô bận quá. Vậy là em bé cô còn nhỏ nữa. Tôi ngước lên, thấy đi sao Long là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhìn có vẻ năng động lắm. Có lẽ còn ít hơn cả tuổi của tôi. Chào bạn. Tôi cất tiếng. Người con gái đó có vẻ kiêu căng lườm tôi một cái, rồi đi thẳng vào trong, chứ không thèm chào xã giao với tôi. Khang thấy cô ta đi vào trong, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ. Cô đừng chơi với cô ấy, cô ấy xấu tính lắm, cháu không thích cô ấy đâu. Long nhìn tôi cất tiếng. Cô đến sao không gọi để tôi qua đón? Thế cô đợi lâu chưa? Không, tôi cũng mới tới thôi mà. Cô vào nhà đi, hôm nay bà giúp việc xin về quê, nên tôi đi lại đón cô Linh. Bắt cô phải đợi thật là ngại quá. Khang, dẫn cô Tình vào trong nhà đi con. Khang khuôn mặt lúc này tỏ vẻ vui tươi, rạng ngời nói. Cô đi theo cháu, cháu dẫn cô lên phòng cháu chơi nha. Đúng là trẻ con thật là quá hồn nhiên. Khang dẫn tôi lên phòng của nó. Vừa bước vào thì đã thấy Linh ngồi ở trong. Thấy vậy cậu bé nói. Ơ, cô Linh, sao cô lại vào phòng của cháu? Thì cô chỉ vào xem phòng của hai ba con thôi mà. Nói rồi Linh đi ra, bước qua người tôi và nó không nói gì thêm. Chơi với nó khoảng được một tiếng đồng hồ, tôi phải ra về. Khi nghe thấy tôi bảo, thôi, đến giờ cô phải về rồi, tạm biệt Khang nha. Nghe thấy vậy, mặt của nó đang vui, bỗng nhiên xịu xuống. Nó đưa ánh mắt có vẻ buồn rười rượi nhìn tôi nói. Cô Tình chơi thêm với Khang một lúc nữa, rồi hãy về. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của nó, bỗng cụp xuống vẻ u buồn khi tôi nói là tôi phải về, thì lồng ngực của tôi có một chút gì đó nghẹn nghẹn, tầm cũng không đành. Một đứa trẻ mới gặp 2-3 lần, mà sao cảm giác lại thân thương đến như vậy? Tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi xoa đầu nó và nói. Khang ngoan, cô Tình thương mà. Giờ cô phải về với em cốm rồi, không thể ở lâu chơi với con được, em cốm đang còn nhỏ lắm. Khang à, con đừng nhõng nhẽo nữa. Cô Tình phải về vì con của cô Tình đang còn nhỏ lắm. Nó hồn nhiên nhìn ba nó. Thế thì ba chờ cô Tình về, đưa em cốm qua đây chơi với con luôn. Con sẽ làm anh trai bảo vệ cho em cốm, không cho ai đánh em cốm là được mà. Tôi và hắn không ai nói với ai, nhưng lại bất chợt bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Tôi ngại, bèn ngoảnh mặt đi chỗ khác và cất tiếng. Không được đâu Khang. Thôi, để cô rảnh, cô lại chơi với Khang nữa nha. Dỗ mãi, cuối cùng nó cũng chịu để cho tôi về. Nhưng phải hứa với nó là chủ nhật tuần tới, lại qua. Thế là Long đưa tôi về nhà. Thật làm phiền cô quá. Xin lỗi cô nha. Thằng nhỏ này được ông bà nuông chiều từ nhỏ nên nhõng nhẽo thành quen rồi. Cái tính cứ ưng gì là muốn cho bằng được ấy. Không sao đâu thưa giám đốc. Trẻ nhỏ thường hay như vậy mà. Hơn nữa thằng bé cũng rất đáng yêu mà. Tại nhà của Lăng, Khang mặt buồn thiu ngồi trên phòng đưa quả bắn lăn qua lăn lại chứ không muốn ra sân đá. Linh thấy vậy lên tiếng nói. Sao cô thấy mặt cháu cứ suốt ngày buồn như là đám vậy? Khang im lặng không nói gì. Linh nói tiếp. Nó về nhà nó, chứ nó có phải đi luôn đâu. Mà sao cứ phải buồn vì cái ngữ nhà quê ấy? Cô thật không hiểu nổi cháu luôn đấy. Nào, nói cô Linh nghe. Cháu thích cô Linh gì? Lát nữa cô Linh dẫn cháu đi siêu thị mua. Cháu chỉ thích chơi với cô ấy thôi. Cô đi ra ngoài đi. Linh mặt hàm hàm tức tối bỏ ra ngoài. Trong miệng thì lầm bầm chửi thề. Thằng bắt con, mày cứ làm khó tao đi. Đợi khi tao chính thức bước chân vào nhà này làm vợ của ba mày, để xem lúc đó mày còn hách dịch với tao được nữa không. Trên đường quay trở về nhà, khi đã đưa Tình về, trong đầu của Long không khỏi suy nghĩ về Tình, về người đàn ông mà hôm bữa Long đã gặp trước cửa công ty. Quả thật tên đó không xứng đáng mặt làm đàn ông. Cô ấy cũng thật là bất hạnh khi gặp phải một tên Sở Khanh đốn mặt như vậy. Một cảm giác lạ khi nghĩ đến những lúc ấy còn chơi với Tình, một người không họ hàng thân thích nhưng lại cứ đòi gặp mà mong Tình. Những lúc đó Long thấy Khang nở nụ cười thật là tươi với ánh mắt trong veo đan xen niềm vui thật sự, chứ không phải là ánh mắt buồn u uất mà Long thường gặp ở trên khuôn mặt của con thơ từ nhỏ tới giờ. Tôi bước vào nhà thấy mẹ đang hì hục nấu ăn. Bé Cốm thì đang ngủ say trong chiếc nôi. Nhìn con vừa ngủ vừa nở trên môi nụ cười nhếch mép mà ở quê tôi người ta hay gọi là cười bà mụ, mà trong lòng tôi cảm thấy an yên đến lạ. Chỉ cần con luôn khỏe mạnh và an yên như vậy, với mẹ không cần gì hơn thế. Tại nhà ông Bảo Phúc, bố mẹ của Bích Liên, ông Phúc nhìn mình cất giọng. Hôm nay gọi hai vợ chồng con đến đây cũng là có việc muốn thông báo với hai đứa. Chuyện là anh trai của các con bên Mỹ sắp tới sẽ về Việt Nam mình để đảm nhiệm chức tổng giám đốc thay bố. Bố cũng bươn trải nhiều rồi. Bây giờ anh con về, bố tính nhường lại quyền quản lý công ty cho anh con. Còn Bích Liên và con vẫn giữ chức vụ như cũ. Mọi công việc của công ty bố đều cho người trong gia đình nắm hết. Mình nghe thấy vậy thì trong lòng có phần không cam tâm. Vì dù sao lâu nay cứ nghĩ rằng sẽ còn được leo cao hơn nữa. Nghĩ rằng ông anh vợ bên đó sẽ ở hẳn ở bên Mỹ. Vì suy cho cùng, cuộc sống bên kia vẫn hơn ở bên Việt Nam mình nhiều. Đùng một cái có thông báo anh trai vợ sẽ về đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thay ba vợ. Vậy chẳng khác gì trước giờ mình dốc hết tâm huyết cho công ty một cách vô ích hay sao? Mình mím chặt môi, hai đôi bàn tay vo thành hình cố đấm, nhưng trong lòng vẫn ráng nhịn để chờ đợi thời cơ. Tại công ty của Long, Lâm ra thông báo, chiều công ty sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn. Cuộc họp diễn ra với những người có chức vụ và cổ phần cao trong công ty. Long đứng trước tất cả mọi người nói. Hiện tại công ty Phúc Đức, cổ phiếu đang rất giá mạnh. Tôi nghĩ chúng ta nên đầu tư. Trước mắt nên mua tạm 20% cổ phiếu của công ty đó. Mọi người nghĩ sao? Một người trong số cổ đông cất tiếng. Thưa giám đốc, như vậy mình có liều quá không? Vì theo tôi biết thì công ty bên đó dạo này đang gặp khá nhiều rắc rối, nội bộ đầu đã lẫn nhau. Tôi chỉ e là... Long nghe thấy vậy thì đáp lại. Chính vì nội bộ của công ty họ đang đấu đá lẫn nhau thì chúng ta mới có cơ hội để thâm nhập vào chứ. Cuộc họp diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ. Phần đông đều tán thành theo ý kiến của Long, nên mọi việc từ lúc Long điều hành công ty cho đến nay cũng nhờ thế mà càng ngày càng thuận lợi nhiều hơn. Mình vừa tan làm đi ra công ty thì điện thoại có cuộc gọi đến. Thấy số điện thoại của mẹ, mình vội vàng nghe máy. Alo, mẹ à? Ừ, con à. Mẹ định mai bắt xe lên thăm cháu và hai đứa. Chứ lâu rồi bọn bay không về. Bố và mẹ cũng nhớ lắm. Từ lúc con Bích Liên sinh đến giờ, muốn lên với con cháu mà nó bảo thuê người giúp việc rồi. Nên thôi, nay mùa màng cũng xong rồi. Bố mẹ tính khóa nhà lên đó ít hôm. Còn ở đoạn nào để bố mẹ mua vé xe? Mình đọc địa chỉ nhà cho mẹ, rồi lái xe về nhà, hí hửng đi bảo với vợ. Nhưng bước vào nhà trong thì không thấy vợ đâu. Hỏi người giúp việc thì cô ấy bảo, cô chủ ở trên nãy giờ chưa thấy đi đâu ra ngoài cả. Bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì không thấy vợ đâu. Đặt chiếc cặp xuống, thấy cửa ban công khép hờ. Mình mở cửa định bước ra ngoài thăm thú mấy cái chậu hoa lan, thì nghe thấy tiếng Bích Liên đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sao anh cứ ăn đấy thế mãi, không buông ra vậy hả? Chợt cánh cửa của mình hơi mở ra, sát nơi Bích Liên đứng. Bích Liên ngoảnh lại thấy mình thì giật mình, vội vàng cúp ngang cuộc nói chuyện đang dang dở. Bối rối nhìn Minh, cô ta nói. Anh về lâu chưa? Anh cũng mới về. Tìm em mà không thấy, nên định ra đây xem mấy chậu hoa lan. Mà em đang nói chuyện với ai? Mà anh nghe buông với không buông gì đấy. À, đâu có chuyện gì quan trọng đâu anh. Chỉ là có đứa bạn nó tâm sự về chuyện tình yêu của nó thôi. Người yêu của nó không hợp, nên em khuyên nó buông đi cho nhẹ lòng ấy mà. Bích Liên nghe mình hỏi như vậy, là biết ngay mình chắc cũng chưa nghe được gì, nên liền quăng qua chuyện khác. Cô ta nhìn mình cất tiếng. Mà anh bảo, anh tìm em có việc gì à? À, cũng không có việc gì quan trọng đâu. Chỉ là ông bà ở quê bảo nhớ cháu, nên gọi lên báo là mai bắt xe vào thăm cháu ấy mà. Bích Liên trên mặt tỏ vẻ không được vui cho lắm, nhưng mà vì cuộc gọi điện thoại lúc nãy nên cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi nói. Anh còn sắp xếp sau đó thì tùy anh, chứ công việc của em bận bịu suốt ngày, sợ không chu toàn được với bố mẹ, sợ bố mẹ lại buồn. Thôi, em đi tắm đây. Vừa nói, Bích Liên vừa đi luôn, để lại cho Minh một cảm giác hụt hẫng vô cùng. Tại quán bar, Hùng, người yêu cũ của Bích Liên, sau khi bị Bích Liên tắt ngang cuộc gọi chuyện, Hùng chửi thề. Mẹ, con đàn bà này hôm nay dám cúp ngang điện thoại của tao, chúng mày à? Bọn mày nghĩ tao nên xử nó thế nào đây? Một người bạn của Hùng. Ôi, hôm nay mày cũng bị gái từ chối cơ à? Cả bọn bạn cùng nhau trố mắt lên cười. Hùng bị bạn công kích như vậy liền cất tiếng. Từ chối? Là từ chối thế nào được? Bọn mày cứ chờ xem. Con gái của tổng giám đốc công ty Phúc Đức sẽ là cây ATM để tao rút tiền. Thôi, bọn bày vô đi, mai tính tiếp. Vì công việc, tôi tiếp xúc với Long hàng ngày, và chúng tôi cũng nói chuyện cởi mở hơn. Mọi người trong công ty thấy vậy cũng xì xào bàn tán này nọ. Nhưng giữa tôi và hắn, cơ bản chưa hề có chuyện gì, nên tôi cũng để mặc ngoài tai những gì họ nói. Hôm nay tôi và Ngân vừa bước vào công ty thì đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Gớm, con tỉnh đấy á? Bị thằng đấy chơi cho một vố, đau điếng như vậy. Tưởng hiền lành mà chưa. Không giám đốc Vương vấn ai chứ. Giờ nó ủ mưu cua được cả giám đốc mới ghê chứ. Chị à, cái bọn nhà quê nó kéo dàn ai lắm. Hiền lành cái con khỉ khô ấy. Ngân nghe thấy mọi người đang nói xấu tôi thì liền lao vào sòng sọc tới. Ê, mấy chị cũng rảnh rang quá đấy nhỉ. Làm công lo làm, lo đi nấu xấu người khác. Cái tỉnh và giám đốc có gì đâu mà mọi người cứ thích đơm đặt như thế. Mà cho dù có thì đã sao? Bộ trai chưa vợ gái chưa chồng, nói chuyện vui vẻ với nhau cũng bị xăm soi soi mói nữa hả? Hay là để tôi lên hỏi giám đốc, ở công ty mình mới ra cái luật này có phải không nhé? Tôi thấy vậy thì vội lôi tay Ngân. Mấy người nghe Ngân nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Ai cũng quay về bàn của người đó. Tại công ty Phúc Đức, khi một con người phải sống khép nép dưới cái nhìn của người khác và thèm khát ưu quyền, bỗng nhìn một ngày lại được nắm trong tay cái uy quyền từ người khác ban tặng, thì tham vọng trong con người họ cũng dần dần được khai thác hết, và mình cũng không phải là ngoại lệ. Mình đang họp thì điện thoại đổ chuông, là ông Hoàng gọi tới. Alo, con đó à? Bố mẹ xuống bến xe miền Đông rồi, con ra đón bố mẹ đi. Bây giờ con đang họp giờ, bố mẹ đợi con một chút, để con gọi cho vợ con ra đón. Xin phép ra ngoài một chút, mình bấm số gọi cho vợ, thì Bích Liên nói. Em không đi được đâu, em và con đang ở bên nhà ba mẹ có một chút việc. Nói xong câu này thì Bích Liên cũng cúp máy luôn. Mình dù như thế nào đi chăng nữa, nhưng với ông Hoàng bà Vân, mình vẫn là một đứa con hiếu thảo. Ông Hoàng bà Vân chỉ buồn con trai về việc vụ rẫy ruồng bỏ tình mà thôi. Nhưng mà dù gì, mình cũng là con trai của ông bà, mà lại là con trai duy nhất. Nên thời gian trôi qua, dù rất giận con và thương cho cái tình, nhưng hai ông bà vẫn xuôi lòng với mình. Mình gọi cho vợ, định nhờ vợ đi chờ bố mẹ dùng, mà chưa kịp nói hết câu thì Bích Liên đã tắt máy. Nên mình đành hoãn lại cuộc họp đang còn dang dở để lái xe ra bến đón bố mẹ. Tôi và anh liệu có phải là định mệnh? Định mệnh được ông trời sắp đặt tạo thành một câu chuyện bởi một cậu nhóc tinh ranh và đáng yêu không? Mình lái xe tới bến xe miền Đông, thì thấy ông Hoàng và bà Vân đang đứng loay hoay ở bến xe như những đứa trẻ bị lạc. Bà mẹ và đang ngóng cổ để tìm kiếm. Nhìn thấy vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net